Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, đệ 1364 chương làm trầm trọng thêm. Uông Nhu thuần thốt ra lời này, Cảnh Vân Chiêu tuy rằng xuất phát từ tôn trọng không cười ra tiếng tới, nhưng trong lòng thật sự không nhịn xuống. Thở dài trong lòng một tiếng. Một khắc trước, Uông Nhu Thuần còn đang nói chính mình không có Diệp Sơ sống không được. Ngay sau đó, vì tiền thế nhưng liền đem con gái nuôi tùy tay ném. Nói đến cùng, nàng muốn như cũ là tiền tài, mà không phải cái gọi là nhi nữ thân tình. Thậm chí nàng cấp Lê Thiếu Vân giới thiệu nữ hài tử, mục đích cũng thực minh xác, hoàn toàn chính là muốn tìm cái hảo khống chế, về sau có thể đối bọn họ tất cung tất kính, cùng với nói là muốn tìm con dâu, chi bằng nói là ở tìm cái rối gỗ giật dây, căn bản liền không để ý quá Lê Thiếu Vân chính mình cảm thụ. A, ngài này làm khuê nữ nói không cần liền từ bỏ. Lê Thiếu Vân châm chọc dơ dơ lên khóe môi. Nhi tử, ngươi này không phải bức ta sao? Ngươi không cho gia dụng, về sau trong nhà những cái đó người hầu ta nào dưỡng đến khởi? Đến lúc đó các nàng không cũng chưa công tác. Uông Nhu Thuần cũng cảm thấy nan kham, thấp giọng nói, Lê ra trên dưới kỳ thật cũng chỉ có Lê Bồi Hiền cùng Uông Nhu Thuần hai người mà thôi. Nhưng mà người hầu, tài xế cùng với bảo ân tính lên lại là không ít. Hết thảy quy cách đều là cùng mặt khác hào môn thế gia so sánh với. Ăn uống chi phí, tuyệt đối xem như xa xỉ. Lúc này nhìn đến mẫu thân dáng vẻ này, Lê Thiếu Vân cau mày. Nguyên bản hắn đích xác chỉ là muốn cảnh cáo cha mẹ một phen. Nhưng lúc này, nhưng thật ra làm hắn hạ quyết tâm ân y hắn mười mấy tuổi thời điểm. Cha mẹ từng ở trước mặt hắn khóc than. Khi đó tuy nói hắn cùng cha mẹ thân quan hệ cũng không phải thực hảo, vừa ý chàng còn mềm, cho nên mới cho chút tiền. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chưa chắc không phải lúc trước dung túng bồi dưỡng cha mẹ hiện giờ này phó cao không thành thấp. Không phải bộ dáng, đặc biệt là mẫu thân, đã từng tuy rằng cả người tản ra một cổ không phóng khoáng, khả nhân lại không xấu, cũng coi như là hiểu đạo lý. Nhưng hiện giờ những cái đó hư thói quen lại có chút làm trầm trọng thêm mon sơ. Chuyện này mẫu thân không cần phải nói, nếu ngài vừa rồi đã làm tốt quyết định, hiện tại nên vì quyết định của chính mình phụ trách nhiệm. Ta tưởng phụ thân mỗi tháng tiền hẳn là đủ ngài dùng. Đến nỗi những cái đó người hầu, nên tán liền tan đi. Lưu cái nấu cơm A-di cũng là đủ rồi. Lê Thiếu Vân thái độ không hề phản bác đường sống. Uông Nhu Thuần vừa rồi còn có chút hy vọng cùng hoài nghi, cảm thấy nhi tử sẽ không làm như vậy tuyệt. Nhưng lúc này lại vừa nghe, này một lòng lại là ngã xuống đáy cốc, toái đáng thương. Hắn trưởng phu một tháng mới mấy ngàn khối tiền lương, người khác có ẩn hình thu vào, chính là trưởng phu không có, nhiều lắm sẽ có chút tiền trinh nhập chướng. Nhưng mà mặc dù là hơn nữa những cái đó, cũng chỉ có một vạn tả hữu, cái này làm cho nàng như thế nào sống? Tài chính co lại nhưng thật ra không sợ, sợ chính là trực tiếp thiếu mấy chục lần. Tức khắc, Uông Nhu Thuần cả người đều thất thần lên, nơi nào còn có tinh thần đi lăn lộn Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu nhạc thanh nhàn, càng sẽ không chủ động hướng họng súng thượng đâm ân y, bất quá ăn cơm thời điểm lại nhịn không được nhiều đánh giá này Diệp Sơ vài lần. Diệp tiểu thư là kinh đâu người? Cảnh Vân Chiêu nhìn như không thèm để ý hỏi, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy cái này Diệp Sơ nhìn ánh mắt của nàng không đúng lắm, có chút cừu hận, Mặc dù là áp lực tới rồi cực hạn, nhưng nàng dù sao cũng là cái người tập võ, kia như có như không sát khí nàng vẫn là cảm giác được đến. Nếu là lần đầu tiên thấy người, rất ít sẽ có như vậy nùng liệt cảm xúc ở bên trong. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, ta là kinh đô người, bất quá ta không cảnh tiểu thư hảo mệnh, là danh môn vọng tộc xuất thân. Cha mẹ ta chỉ là người thường, bởi vì một ít ngoài ý muốn, sớm không có. Diệp Sơ cười cười, hòa khí nói, hết chương.